Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 959, chương 956 vượt quá giới hạn thích ứng năng lực giả. Để cho các người đợi lâu, ngay tại Rama cùng Gerju ở giữa mất đi đối thoại, khiến cho bầu không khí trở nên nặng nề thời điểm. Sáng sủa thanh âm theo sau lưng truyền đến, Rama cùng Gerju lập tức cùng nhau xoay người, nhìn về phía sau lưng. Ngay sau đó liền thấy Gerju cùng Nagisa cùng đi tới. Nhìn kỹ, Gerju cũng là không có gì cải biến, vẫn như cũ chỉ là hững hờ đi theo muội muội sau lưng mà thôi. Thế nhưng, Nagisa quần áo trên người lại là đổi đi, ngược lại mặc vào vu nữ trang phục. Vu nữ trang, thấy cái này, Rama đột nhiên có chút hiểu rõ. Chẳng lẽ Nagisa là linh năng lực đặc biệt ưu tú thông linh vu nữ sao? Nếu là như vậy, vậy liền không khó lý giải vì cái gì bên này sẽ muốn đem thiếu nữ này kêu đến. Bởi vì nếu như Nagisa là một cái linh năng lực cực cao vu nữ, có thể tiến hành thông linh lời, như vậy nàng là có thể cùng tồn tại ở trong di tích cái kia lưu lại ý niệm tiến hành câu thông, tiến tới cởi ra thông hướng tầng thứ 3 phong ấn. Tin tưởng, mở ra phong ấn phương pháp, không có so mộ chủ nhân càng rõ ràng a. Gerju đắng người liền chuẩn bị dùng phương thức như vậy, mở ra trước mắt khốn cảnh, đạt được bên trong, Fairy Coffin, dáng vẻ, mà Rama suy đoán cũng là đúng. Gerju gám người xác thực chuẩn bị lợi dụng Nagisa thông linh năng lực. Chỉ là, Nagisa có thể không đơn thuần là linh môi năng lực cực cao linh năng lực giả, vẫn là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Gerju liền cực làm kiêu ngạo cùng tự hào nói ra. Như vậy, vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Lúc này, Rama cũng là nâng lên lông mày. Cái gọi là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả, chỉ là không dựa vào ma lực, không giống với ma tộc, cũng khác nhau tại có được cố ý kỹ năng linh năng lực giả. Thiên sinh liền có được đặc thù nào đó năng lực người. Một lời che chi, liền là cái gọi là siêu năng lực giả. Năng lực của bọn hắn đa số cực đoan thưa thớt kỹ năng, đã vô phương tiến hành hệ thống hóa, cũng không cách nào tiến hành nhiều loại biến hóa, bình thường đều biểu hiện là đơn loại hoặc ở đây trên cơ sở tiến hành năng lực kéo dài loại hình. Tại khoa học kỹ thuật cùng ma thuật lên dẫn tới không có khả năng hiện tượng tình huống cũng thường có phát sinh, so với ma tộc, loại năng lực này người số lượng thậm chí càng ít, coi như là tại Demon Sanctuary bên trong, Rama đều chưa từng gặp qua một cái vượt quá giới hạn thích ứng năng lực giả. Cũng hoặc là nói gặp qua về sau cũng không biết đối phương là loại tồn tại này. Dù sao cùng ma tộc khác biệt, vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả vẫn như cũ là nhân loại. Đồng thời phát động năng lực cũng không cần sử dụng đến ma lực. Tại đối phương không có sử dụng năng lực trước, cơ hồ không có thủ đoạn có khả năng xác nhận vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả thân phận. Mặt khác, này trông qua độ thích ứng năng lực giả nhiều vì gia tộc di truyền. Nếu là phụ mẫu bên trong có người là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả, cái kia sau hậu đại liền có hết sức khả năng lớn tính kế thừa này phần đặc dị năng lực. Rõ ràng, Nagisa lần là này chủng loại hình. Không chỉ như thế, mặc dù không có đi qua chính thức tu hành, nhưng Nagisa mẫu thân là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Tổ mẫu thì là tại thần tự nhiều đền thờ đảm nhiệm vu ti thực lực mạnh mẽ ở Tách Mếch. Nagisa liền kế thừa mẫu hệ song phương thiên phú, đã có được ưu tú linh môi tố chất, vẫn là vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả. Chính là cực kỳ hiếm thấy trộn lẫn thành năng lực giả. Phối hợp linh truyền thông chất, có thể là liền thân vì nàng tổ mẫu cái kia lão yêu bà đều bắt bẻ không được ưu tú vu nữ. Đi qua đã từng nhiều lần tìm ra chôn giấu di tích vị trí. còn có thể đọc thông vô phương giải đọc cổ đại bi văn. Cho nên vẫn luôn tại nhận ủy thác đại học hoặc là chuyên môn cơ cấu ủy thác. Làm lấy phương diện này công nhân tình nguyện phục vụ. Gơ dù liền một bên dương dương đắc ý như thế giới thiệu, một bên nhưng lại than thở. Trái lại nhi tử phía bên nào đã không có kế thừa cái gì vượt qua giới hạn thích ứng năng lực giả thể chất. Thân là linh năng lực giả tố chất cũng vì số không. Bình thường ngoại trừ đánh chơi bóng rổ bên ngoài liền không có bất kỳ cái gì ưu điểm. Liền đầu đều không hiệu nghiệm, giống như ta làm cái giáo sư hoặc là tiến sĩ căn bản cũng là si tâm vọng tưởng. Mặc kệ là phụ thân bên này còn là mẫu thân bên kia thiên phú đều không có kế thừa đến. Thật là, lúc trước cái kia một pháo ta vì sao không trực tiếp đánh tới trên tường đâu. Như thế rõ ràng than thở, nhường Nagisa lệch ra cái đầu, một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng đồng thời. Cũng là nhường Kozu nổi khùng đi, không có tài năng thật là có lỗi với a. Khốn nạn, người tại Nagisa trước mặt đến cùng nói cái gì a? Kozu liền chuẩn bị đối Gozu mặt huy quyền, cũng là bị Gozu cho nhẹ nhàng chế trụ. Thật là, Gozu-kun, Kozu-kun, các ngươi lại tới. Nagisa thì là tại cha của mình cực lực khen ngợi hạ trở nên hết sức ngưỡng ngùng cùng hết sức thẹn thùng dáng vẻ, thậm chí vẫn luôn đang len lén quan sát drama phản ứng. Chờ đến Kozu cùng Gozu xoay đánh lên đến về sau mới nâng lên quai hàm, khôi phục làm nguyên bản bộ dáng, giống như là nhìn xem hai cái tinh nghịch đệ đệ, lộ ra là như vậy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Bị học sinh tiểu học xem như tiểu hài tử mà đối đãi. Các ngươi cũng là đủ. Liền Rama đều mất nở nụ cười. Có lẽ cũng là cảm thấy có chút mất mặt. Kozu cùng Gozu hai người bất đắc dĩ ngừng lại. Tốt, Gozu liền nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói như thế, hiện tại ước chừng là rạng sáng 4 giờ. Tại trước ánh bình minh, linh năng lực giả cảm giác là nhất nhạy cảm. Ở thời điểm này công tác là tốt nhất. Chúng ta bây giờ liền đi vào đi. Nói xong, Gozu cũng là không định mời đến Rama đám người bộ dáng, tự mình đi vào di tích bên trong. Chờ chút, đừng tự tiện rời khỏi. Người cái thối lão ba. Gozu liền bề bộn cùng theo một lúc xông lên trước. Thấy thế, Rama cùng Nagisa nhìn nhau liếc mắt, cũng đều lộ ra rất bất đắc dĩ. Rõ ràng trọng yếu nhất vu nữ còn ở nơi này. Cái kia hai nam nhân thế mà giống như là tranh tài một dạng trước sông đi vào. Mảy may mặc kệ bên này. Còn thật là khiến người ta cảm thấy im lặng. Thật sự là thật có lỗi. Cha ta cùng ca ca đều là cái loại người này. Nagisa liền như đồng cảm đến xấu hổ một dạng cúi đầu xuống. Không có việc gì. Lệnh tôn cùng lệnh huynh hết sức có cá tính. Ta cũng đã hết sức am hiểu tiếp xúc cá tính nổi bật người. Rama đối Nagisa như cũ vẫn là biểu hiện. Ra bộ kia hoàn mỹ hình ảnh. Mang theo không có thể bắt bẻ nụ cười ứng thanh. Đương nhiên, Rama câu nói này cũng là không tính giả. Trên cơ bản, liền có tính không còn lại thế giới. Vẻn vẹn trong cái thế giới này. Rama liền đã cùng một cái siêu có cá tính tỉ tỉ cùng một chỗ sinh sống vài chục năm. Không quen đều không được. Lại nói, Rama tự thân kỳ thật cũng là từng cái tính 10 phần nhân vật. Tự nhiên bắt bẻ không đi nơi nào. Cái kia, vậy thì tốt. Không biết này chút Nagisa còn tưởng rằng là Rama quá ôn nhu cùng khiêm tốn. Lén lén nhìn xem Rama khuôn mặt mang theo từng tia hồng nhuận phơn phớt. Tựa như hoài xuân thiếu nữ. Nếu như Kozu cùng Gozu biết, hai người mình tại phân cao thấp, mà chính mình thương yêu nhất nữ nhi kiêm muội muội thì tại nơi này bị một cái trong ngoài không. Đồng đều xú nam nhân cho lừa gạt lấy. Cái kia 8 phần 10 liền giận đến nổi trận lôi đình a. Tốt, chúng ta cũng đi vào đi. A, tốt, Rama cùng Nagisa liền dưới tình huống như vậy. Tiến nhập di tích, hiện trường, lần nữa trở nên yên tĩnh. chỉ là, chẳng biết lúc nào, một cỗ mịt mờ chướng khí tại di tích chung quanh nơi đóng quân bên trong tràn ngập mà ra. Mang đến sát khí cùng lệ khí, cũng không lâu lắm. Ba, trong doanh địa, một khối đất đai đột nhiên nứt ra, phát ra ba chít chít tiếng. Bên trong, một cái tay ló ra, xốc lên thảm kịch mở màn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.